Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, ngũ sắc thần quang áp chư thánh. Thông thiên cảm kích Lâm Dương. Chu tiên tứ kiếm bị lấy xuống. Theo lý thuyết đại trận này cũng đã phá. Chỉ bất quá vẫn có trận đồ tại. Chu tiên kiếm trận nhưng cũng còn có thể tiếp tục duy trì. Không đến mức lập tức liền băng. Lúc này thời điểm, lại nói, Chu tiên trận phía trên, Lâm Dương đứng chắp tay. Ở phía sau hắn, năm nói thần quang ngút trời mà lên. Quang mang lộng lẫy, tiện tay giết tứ đại kim tiên. Lâm Dương mặt mỉm cười, rất là hài lòng. Lần này hắn thu hoạch đã rất tốt. Chu tiên tứ kiếm đã tới tay. Thậm chí ngoài ra còn có phiên thiên ấn, lạc hồn chung, trảm tiên kiếm, hàng ma sử, âm dương kính, thủy hỏa phong và rất nhiều hoặc tiên thiên hoặc hậu thiên pháp bảo. Mấy cái này xiển giáo kim tiên, mặc dù không thể nói là đại phú đại quý, nhưng một thân bảo vật nhưng cũng không ít. Lâm Dương chính mình cầm lấy vô dụng, nhưng lấy về đại thiên thế giới, thưởng cho tiểu kim, tiểu hồng bọn họ. Chắc hẳn sẽ khiến cái này tiểu thần thú nhóm rất vui vẻ. Tại Lâm Dương đối diện Nhiên Đăng, lúc này trên trán tràn đầy mồ hôi. Một viên tiếp lấy một viên không ngừng nhỏ giọt xuống, cũng không dám đi lau. Tâm kinh đảm chiến nhìn qua Lâm Dương, sợ Lâm Dương cũng cho hắn đến phía trên một vệt thần quang. Mà nơi xa, Tây Kỳ Đại Doanh bên kia, đông đảo xiển giáo môn nhân, lúc này thời điểm cũng đều câm như hến. Thật sự là tình cảnh này quá mức khiến người ta tâm kinh đảm chiến. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, xiển giáo thập nhị kim tiên chi bốn. Cứ như vậy không có. Bị cái kia thần quang nhẹ nhàng quét một cái. Người sẽ chết rồi. Chân Linh quy về phong thần bảng. Đây thật là khủng bố a. Mặc dù nói ngũ sắc thần quang bọn họ cũng đã gặp. Nhưng tuyệt đối không có lúc này tình cảnh này tới dọa người. Trước đó khổng tiên mãnh liệt thì mãnh liệt vậy. Nhưng đây chẳng qua là thu người. Mà không có giết người a. Mọi người thế mới biết. Ngũ sắc thần quang. Không chỉ có thể thu người. Mà lại giết người cũng là dứt khoát như vậy. Lâm Dương ngược lại không quản mọi người. Giết tứ đại kim tiên cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Lúc này thời điểm. Lâm Dương ánh mắt lại là nhìn về phía Chu Tiên kiếm trận bên trong. Bên trong năm đại thánh nhân y nguyên đánh cho kịch liệt. Đối với chuyện bên ngoài, còn không biết, chỉ thấy thông thiên bị đánh đến thê thảm. Bốn đại thánh nhân thay nhau ra trận, một cái cuốn lấy hắn, mặt khác ba cái thì một trận mãnh liệt tước, nhất là chuẩn đề, đánh cho cực kỳ hưng phấn, đỏ bừng cả khuôn mặt, làm yếu nhất thánh nhân. Trước kia hắn nào có cơ hội này, hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn bắt quá chặt chẽ, bởi vậy, cũng là chuẩn đề ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, xá lợi kim thân 18 con tay ném đến theo phong trào xe một dạng, không ngừng nện tại thông thiên trên thân, mặc dù nói lực công kích của hắn không lớn, nhưng làm nhục tính cực mạnh a. Thông thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này không quan tâm ba người khác. Liền muốn cùng hắn liều mạng, thẳng đem chuẩn đề dọa đến quá sức. May ra lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn cùng nhau dùng lực, đem thông thiên cưỡng ép trấn áp xuống. Này mới khiến chuẩn đề né qua một kiếp. Bất quá dù vậy, chuẩn đề cũng là lòng còn sợ hãi. Không còn dám như thế làm can. Lâm Dương ở bên ngoài nhìn đến một hồi. Mắt thấy Chu Tiên kiếm trận đem phá. Liền trận đồ đều khó mà tiếp tục duy trì. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Lâm Dương hít sâu một hơi. Sau lưng năm đạo thần quang hơi hơi rung động. Tựa hồ là đang ấp ủ lấy. Chuẩn bị kinh thiên động địa một kích. Một lát sau, chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận vỡ vụn. Một bức trận đồ hiển hiện ra. Bên trong ngũ thánh hiện ra thân hình. Cũng ngay một khắc này. Bất ngờ, năm đạo huy hoàng thần quang ùn ùn kéo đến quét xuống. Một kích mà thôi. Nhưng thật giống như long trời lỡ đất một dạng, Nhiên Đăng cách gần đó. Lúc này cứ việc Lâm Dương không phải xuất thủ đối phó cùng hắn. Nhưng hắn cũng là bị dư âm hung hăng quăng lên. cả người thật giống như một cọng cỏ một dạng, bay trên không trung, hoa chân múa tay, kinh thanh hô to không thôi. Bất quá tốt xấu là một tên chuẩn thánh, trên thân một chiếc u lục thần đăng hiện lên, đèn ánh sáng chiếu rọi, để hắn dần dần ổn định thân hình. Nhưng cũng chính là giờ khắc này, ánh mắt của hắn nhìn qua, vào mắt một màn, lại làm cho hắn trố mắt cứng lưỡi. Bất ngờ, chỉ thấy Lâm Dương ngũ sắc thần quang quét xuống, bao lại ngũ thánh, không chỉ có là đem cái kia Chu Tiên trận đồ lấy đi, càng đem ngũ thánh đều cưỡng ép phong ở ngũ sắc thần quang bên trong. Lâm Dương mắt lộ ra hung quang, dứt khoát là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Muốn làm thì làm một lần lớn, dự định đem mấy cái này thánh nhân đều một mạch cho xử lý. Dù sao theo hắn hiện thân đến bây giờ, hắn nhiều lần thăm dò, Hồng Quân đều cũng không có ra tay với hắn, để lá gan của hắn cũng là dần dần lớn hơn rất nhiều. Mà lại suy nghĩ một chút, nếu như cái này một phiếu làm thành, cái kia chính là thật phát đạt, lão tử Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Bàn Cổ Phiên. Thông Thiên được rồi, hiện tại Thông Thiên căn bản là người nghèo rớt mồng tơi. Trận đồ đều bị hắn đoạt, còn có tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Chuẩn đề, tốt a, chuẩn đề cũng không so Thông Thiên tốt đi nơi nào, thậm chí thảm hại hơn. Chuẩn đề đều bị hắn giết hai lần, cái kia đại thiên thế giới, đã trồng hai khỏa bồ đề thụ, lại giết lại đoạt, đoán chừng có thể loại thứ ba khỏa. Bất quá lúc này, lập tức trấn áp lại năm đại thánh nhân, Lâm Dương cũng không khỏi cảm giác có chút cố hết sức. Mà đang lúc hắn phải vận dụng cái khác thủ đoạn lúc, lúc này thời điểm, đột nhiên ở giữa, oanh một tiếng, một cỗ cường hãn thiên đạo chi lực, nhưng từ trong hư không bạo phát đi ra, đánh vào ngũ sắc thần quang phía trên, lại là chư thánh đưa tới thiên đạo chi lực. Sinh sinh đem Lâm Dương ngũ sắc thần quang đánh vỡ, từ đó đã thoát khốn lên. Ngũ thánh vừa ra, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn lấy Lâm Dương, vừa giận lại là kiêng kỵ. Mặc dù là đánh lén, nhưng Lâm Dương lấy sức một mình cưỡng ép trấn áp bọn họ ngũ thánh, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tốt tại bọn họ là thiên đạo thánh nhân, lại là thân ở hồng hoang bên trong, lúc này thời điểm mượn tới thiên đạo chi lực mới lấy thoát khốn, bằng không chỉ sợ hậu quả thì thật không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, chư thánh đều bộc phát ra khí thế cường đại đến, quấy đến thiên địa rung chuyển, vô số chúng sinh kinh hoàng, cùng Lâm Dương rằng co, bọn họ thậm chí tạm thời buông xuống tranh đấu, nhất trí đối ngoại, đối kháng Lâm Dương, thất bại rồi hả? Lâm Dương lại là lắc đầu. Ngũ sắc thần quang về tới phía sau của hắn, hắn nhìn một chút chư thánh, lại ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, tính sai a. Bất quá, Lâm Dương ánh mắt chớp lên, lại dường như là nghĩ đến cái gì. Phía sau hắn ngũ sắc thần quang lắc một cái, có một bóng người bị từ đó run lên đi ra, chính là Đa Bảo. Đa Bảo, Thông Thiên nhìn đến Đa Bảo, không khỏi giật mình, kêu lên. Vội vàng giương tay vồ một cái, đem Đa Bảo đưa đến bên cạnh mình. Trước đó Đa Bảo bị lão tử chộp tới, mà chính mình lại cứu không được. Thông Thiên không biết đối cái này đại đệ tử có bao nhiêu áy náy. Hiện tại nhìn thấy Đa Bảo trở về, tự nhiên là mừng rỡ, liên đới lấy đối Lâm Dương địch ý, đều trong bất chi bất giác đánh tan. Mặc dù nói Lâm Dương đoạt chính mình Chu Tiên trận đồ, nhưng vậy căn bản không có gì. Dù sao còn lại bốn kiếm đều bị xiển giáo bốn cái kim tiên đoạt đi. Hắn giữ lấy trận đồ này, cũng là không chỗ hữu dụng. Lâm Dương đoạt đi, cũng liền đoạt đi. Cái này cũng không có gì. Ngược lại là chính mình đại đệ tử bình an trở về. Nhưng bây giờ để Thông Thiên đối Lâm Dương lòng mang cảm kích. Còn nữa nói, Lâm Dương coi như lại xấu, chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn hai cái huynh trưởng còn muốn tệ hơn? Lâm Dương cũng liền đoạt hắn một bức trận đồ mà thôi. Nhưng hắn hai cái huynh trưởng cũng đã hồn nhiên là đối hắn hạ tử thủ a. Hồi tưởng lại tại Chu Tiên kiếm trận bên trong kinh lịch, Thông Thiên thì chưa phát giác hai mắt phát đỏ, trên người sát ý lần nữa phát ra, nhưng lại không phải nhắm vào Lâm Dương, mà chính là nhắm vào mình hai cái huynh trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.